Chương 463, đến không đảo. Thình thịch từ thật dày vân dưới biển chui ra ngoài, cuối cùng rơi vào vân hải chi thượng, mặc dù coi như cùng thông thường đám mây không có gì khác nhau, mà trên thực tế cái này bên trong tầng mây đều là nước biển, cho nên được gọi là mây hoặc là bạch biển. Đây cũng là thuyền chỉ có thể phập phình ở chỗ này nguyên nhân, nếu như là thông thường tầng mây nói sợ rằng trực tiếp liền ngã xuống. Nước kia chủ cũng không có lúc đó dừng lại, mà lại như trước hướng về địa phương tốt hơn trùng kích, không biết có phải hay không là vẫn vọt tới ngoài không gian đi. Cái này bay lên hải lưu cũng đích xác là có đủ điều, không biết đến tột cùng là bao lớn lực đạo mới có thể làm cho nước biển phun trào đến cái này hơn vạn thước cao độ. Đương nhiên, những thứ này đối với hôm nay ở thuyền mẹ gì trên bong thuyền chóng mặt phi bọn họ không có vấn đề gì, mỗi một người đều là ngoại đạo ở trên bong thuyền, trước mắt tỏa ra ánh sao, cái này vọt mạnh cùng mánh đỉnh để cho bọn họ có chút ăn không tiêu. Khoảng chừng qua chừng một khắc đồng hồ, tai từng cái một khôi phục lại. Nhìn chu vi trắng xóa hải dương, trong mắt của tất cả mọi người như trước chỉ còn lại có mê man cùng sống sót sau hai nạn kinh hỉ. Cái này, chính là không đảo sao đẹp quá không sai, hoàn toàn chính xác là xinh đẹp vô cùng. Tối thiểu ở nhìn quen lam sắc hải dương chính bọn họ khi thấy bạch sắc đám mây hải dương sau đó, lực đánh vào tự nhiên là hết sức lớn, đặc biệt Nam Mì, trong nháy mắt đã bị cái này cảnh sắc cho bắt tù binh, ngay cả yêu nguyệt không ở nơi này cũng không có phát hiện. Ai nguyệt đâu nhất thời mọi người mới phát hiện, vẫn nhàn nhã đi theo yêu nguyệt vậy mà tìm không thấy, hình như là vừa lên đến liền tiêu thất, có thể xác định chính là khẳng định không có ngã xuống, liền coi là tất cả mọi người bọn họ đều ngã xuống, lúc đó phi hành yêu nguyệt cũng nhất định là bình an vô sự. Nhìn xung quanh một cái chu vi, vì muốn thấy được cái gì thứ hữu dụng, nguyệt hắn có thể là đi sưu tập nơi này tình báo đi. Với hắn thực lực mạnh như vậy khẳng định không cần lo lắng á phì dùng có chút to lạm ngôn ngữ an ủi. Đối với lần này, Nạ Mỉ cũng chỉ có thể gật đầu, vung tha tìm kiếm. Đối với cái này cái địa phương xa lạ muốn tìm được một người hiển nhiên là rất khó khăn, cũng chỉ có thể các loại yêu nguyện tự mình trở về. Như vậy, mũ rơm hải tặc đoàn không đảo đại mạo hiểm mà bắt đầu lạc theo phi tiếng hoan hô của bọn họ, thuyền mẹ gì tuyển trạch nhất phương hướng hành xử đi. Kế tiếp ở trên không đảo từng trải nhất định là tương đương thú vị. Trên thực tế, lúc này phía bọn họ nhà địa phương hẳn là cũng không tính là không đảo, ở vào mặt biển 700 không thước bầu trời, nơi đây chỉ là tầng dưới nhất bạch biển, mà không đảo thì là nằm ở độ cao so với mặt biển 0000 không thước không công biển. Toàn bộ không đảo tùy hai bộ phân tổ thành, theo thứ tự là nguyên bản là tồn tại ở không công biển thiên sứ đảo, mặt trên sinh hoạt dân bản địa không đảo người. Có thuộc về mình đặc biệt bối văn hóa, phía sau sinh trưởng một đôi màu trắng tiểu hình cánh chim, đây cũng là không đảo nhân tượng trưng. Mà một phần khác, còn lại là tùy thánh địa A nhiều cấu thành, đây là chỉ có thần có thể đặt chân lĩnh vực. Đời đời kiếp kiếp đến nay không đảo đứng đầu được gọi là thần, vì đám người đến thời, không đảo tránh sự ở thần. Hệ nổ dưới sự thống trị. Không trên biển A nhiều vốn là ở vào Thanh Hải thêm Nhã đảo một bộ phận. Ở 400 năm trước bị hải lưu mang tới không công biển, 400 năm trước, Bắc Hải hàng hải mó bờ rằng Dít Kịt đã đến thêm Nhã đảo sau khi về nước, Nỗ Lan Đức công bố phát hiện Hoàng Kim Chi Hương sạn đã ra, làm Nỗ Lan Đức dẫn dắt quốc vương lần thứ hai đi trước thêm Nhã đảo lúc, toàn bộ đảo đã từ trong cắt ra, Hoàng Kim Chi Hương cũng mất đi tung Nỗ Lan Đức vì vậy với lừa dối tội danh bị xử tử, hắn tới chết cũng không chịu phủ nhận. Hoàng Kim Chi xã tồn tại. A nhiều bị hải lưu mang tới không công hải hậu, bị không đảo người nhìn kỹ là thánh địa, bởi vì nó là không hải trung duy nhất có đất đai sơn địch á nhân là đoạt lại gia viên cùng lần thứ hai gõ hoàng kim đại trung cùng không đảo người triển khai 400 năm chiến tranh. Chỉ bất quá từ cái này thánh địa A nhiều làm thần. Hệ nổ chỗ ở phía sau, liền cấm ngoại trừ hắn và thần quan gia bất luận kẻ nào đặt chân, vô luận là dân bản địa không đảo nhân hay là thân là người ngoại lai sơn địch á nhân. Hôm nay không đảo người sinh hoạt tại thiên sứ trên đảo, mặc dù là bị thần. Hệ nộ viện thống trị, chẳng qua chỉ cần không xúc phạm này pháp luật cũng là sinh hoạt bộ dạng làm hòa bình an bình, mà sơn địch cá nhân còn lại là ở trên không đảo tìm một chỗ ẩn cư, là vân ẩn thôn. Bởi vì thần, hệ nộ đột nhiên gia nhập vào, nguyên bản vẫn nằm ở đánh rằng có không đảo nhân cùng sơn địch cá nhân song phương bị ép đình chỉ, đồng thời đều đã bị thần. Hệ nộ thống trị. Trong lòng ở kính nể sợ hãi đồng thời, không cam lòng với cố hương của mình A nhiều bị chiếm lĩnh sơn địch cá nhân, cũng là ở thời khắc hướng về như thế nào đẩy ra lật thần. Hệ nổ thông chi, đoạt lại A-A nhiều chỉ tiếc, cái này thần. Hệ nổ bên người tuy là chỉ có 4 cái thần quan, tuy nhiên lại so với kia không đảo người còn muốn càng thêm khó đối phó, thực lực cường đại chỉ có thể khiến người ta nhìn lên, còn như tử trở thành thần Hệ nổ, thực lực càng là tuyệt cường không gì sánh được. Có người nói ở đi tới không đảo trước khi, Hệ nổ đã từng một kích đem quê hương của mình bích thẻ phá hủy. Thực lực tuyệt mạnh khiến người ta trông đã khiếp sợ, cho dù là sơn địch á nhân muốn đoạt lại cố hương của mình thế nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể tìm một chỗ ẩn cư trốn, tối thiểu như vậy có thể không bị Hệ nổ khống chế. Đơn giản mà nói, hôm nay không đảo chính là 3 phe thế lực, theo thứ tự là đứng ở giai tầng thống trị thần. Hệ nổ cùng với dưới tay hắn 4 vị thần quan, mặt khác 2 cái thì chính là bị thống trị sinh hoạt tại thiên sứ đảo không đảo người, cùng sinh hoạt tại vân ẩn thôn sơn địch cá nhân. Bất đồng chính là, không đảo người đã hướng thần. Hệ nổ khuất phục, mà sơn địch cá nhân còn lại là thủy chung đều nằm ở phản kháng trạng thái, không ít len lén sở. Âm thầm vào áp ạ nhiều sơn địch cá nhân đều là chết ở thần chế tại phía dưới.